Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, ta biết ngươi vẫn yêu ta sáu. Không phải. Cố Ninh Thư cúi đầu, một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn xem Trình Thi Đồng, trầm mặc chốc lát, sau đó tiếp tục nói, ta là rất nghiêm túc tại nói chia tay. Trình Thi Đồng sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng chữ một, vì sao? Trên trời bông tuyết tại yên tĩnh tung bay, một mảnh hai mảnh trong suốt bông tuyết rơi vào hai người bọn họ trên đầu. Bất quá thời gian qua một lát, liền cho bọn họ mang lên trên một đỉnh màu trắng mờ mũ. Cố Ninh Thư đưa tay lặn xuống tại Trình Thi Đồng trên tóc bông tuyết nhẹ nhàng phật rơi. Chần chờ một chút, sau đó thở dài nói, thật xin lỗi, Đồng Đồng, kỳ thật, năm nay nghỉ đông ta vẫn còn muốn đi một chuyến Bắc Kinh. Đi Bắc Kinh, Trình Thi Đồng lập tức giật mình, trong đầu vô ý thức liền liên tưởng đến lần trước hắn đi Bắc Kinh xem bệnh sự tình. Là ngươi bệnh tình, ân, Cố Ninh Thư hướng về nàng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Thanh âm nói thật nhỏ, mặc dù lần trước đi Bắc Kinh về sau, nói là cơ bản không có gì đáng ngại, thế nhưng là trước một hồi, không biết vì sao, đột nhiên bắt đầu không giải thích được chảy máu mũi. Hơn nữa một khi bắt đầu chảy, liền căn bản không dừng được. Thanh âm hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Bên này bác sĩ nói, khả năng lần trước trị liệu cũng không hề hoàn toàn tốt. Lần này lại đi Bắc Kinh, phong hiểm so lần trước rất cao nhiều. Bệnh tình tăng thêm mà nói, liền không chỉ là truyền huyết tương dạng này liệu pháp có thể giải quyết. Có lẽ cần sử dụng cái gì thừa số áp xúc tề. Mỗi 12 giờ sử dụng một lần. Cho nên, Cố Ninh Thư cười khổ một cái, hướng về Trình Thi Đồng nói. Nếu như không thuận lợi mà nói, ta đại khái về sau đều muốn thời gian dài ở tại trong bệnh viện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng có chút khiếp sợ nhìn xem hắn. Sau nửa ngày không nói gì, mặc dù trước đó nàng đã từng nghĩ tới lại là dạng này tình hình. Nhưng khi những lời này thực từ Cố Ninh Thư miệng bên trong nói ra thời điểm, nàng vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Bệnh tình tăng thêm, thời gian dài đợi tại trong bệnh viện. Ý kia nói đúng là, hắn có thể sẽ. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cho nên, Cố Ninh Thư nhẹ nhàng thở dài một hơi, đột nhiên vươn tay ra, đem Trình Thi Đồng đầu ôn nhu ấn vào trong lồng ngực của mình. Sau đó cúi đầu tại đỉnh đầu nàng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái nói. Chúng ta vẫn là chia tay đi. Có lẽ hiện tại ngươi sẽ khổ sở, sẽ thương tâm. Nhưng là dù sao cũng so đến đó một ngày. Để cho ngươi tan nát cõi lòng bi thống đến tốt. Trình Thi Đồng động tác có chút cứng đờ tựa ở Cố Ninh Thư trong ngực. Hắn trong lồng ngực vẫn là nàng quen thuộc mùi vị. Chỉ là hắn áo ngoài bên trên băng lãnh khí tức để cho nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Nàng chưa từng có nghĩ tới, cho tới nay làm bạn ở bên cạnh mình người này có thể sẽ chết. Đây cũng là nàng lần thứ nhất cảm giác nguyên lai tử vong hai chữ này cách mình là như thế tiếp cận. Đồng Đồng, người phải cố gắng. Nàng nghe được Cố Ninh Thư ôn nhuận êm tai thanh âm từ trên đỉnh đầu của mình truyền đến. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta hy vọng ngươi không muốn khổ sở. Ngươi nhất định phải hảo hảo sinh hoạt, trôi qua so hiện tại còn vui vẻ hơn khoái hoạt. Cố Ninh Thư lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, hắn chuông điện thoại di động liền lại vang lên. Hắn cúi đầu, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Trình Thi Đồng nhìn thấy, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện vẫn là cha của hắn điện báo. Uy, ba ba. Cố Ninh Thư trần chờ một chút, ấn nút tiếp nghe. Ân, ta đi ra. Đã biết. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http